không giống như khu chợ bán thịt bán đồ ăn ở nhân giới mà thôi. Lăng Tiêu chú ý quan sát, hắn cần phải nhanh chóng thích ứng với dân tình phong thổ ở thánh vực. Lúc này, ở xa xa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng quát tháo, khu chợ vừa rồi đang ồn ào náo nhiệt, người người náo loạn ầm ĩ, gần như trong nháy mắt toàn bộ đều nép sát sang hai bên, trở lại con đường rộng thênh thang. Những người này tốc độ cực nhanh, bởi vậy có thể thấy được, thánh vực cùng nhân giới còn có thêm khác biệt rất lớn. Nếu ở khu chợ nhân giới, cho dù xe của hoàng đế chạy tới, mọi người cũng không thể né tránh nhanh như vậy. Cho nên, Lăng Tiêu còn đang đứng ở giữa đường xem ra quả thật hơi có chút chướng mắt. Có người lớn tiếng nhắc nhở nói, tiểu tử kia, ngươi còn không mau né tránh, xe của Nam Cung tiểu thư chạy tới đụng chết oan mạng. Lăng Tiêu không phải phản ứng chậm, mà là đang buồn bực, người nào lại có uy thế như thế, chỉ quát tháo một trận từ xa, bên này lập tức liền có phản ứng. Nghe thấy có người nhắc nhở mình, thân thể Lăng Tiêu nhảy một cái phóng qua một bên. Ngay sau đó, một hồi tiếng vó ngựa vang lên, bên kia phóng tới một đội nhân mã, các kỵ sĩ trên lưng ngựa đều lộ vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn, trong đó một thanh niên cưỡi thớt ngựa thuần màu đen nổi bật giữa đám kỵ sĩ cưỡi ngựa màu hỗn tạp. Nếu nói trên mặt các thanh niên kỵ sĩ khác là lạnh lùng, cao ngạo, vậy thì trên mặt gã thanh niên này không có nửa điểm biểu tình, cũng không thèm liếc mắt nhìn mọi người hai bên đường một cái, vẻ mặt kia cứ làm như mọi người không khác gì con kiến bình thường. Không phải giả vờ, mà là tận trong xương tùy hắn đã mang theo cái khí thế ngạo nghễ này. Phía sau đám kỵ sĩ quây quần, còn có một chiếc xe ngựa xa hoa do bốn con ngựa một sừng thuần màu trắng khỏe mạnh kéo. Xe ngựa thật lớn như một tòa nhà di động, giường cột chạm trổ, màu sắc tươi đẹp, chế tác tinh vi, cực kỳ tinh xảo. Bốn con độc giác mã toàn thân màu trắng không lẫn một sợi lông tạp, thoạt nhìn vô cùng thần tuấn, kéo chiếc xe ngựa to lớn như vậy không ngờ không mảy may dùng hết sức. Người bình thường nếu có thể có một con, chỉ sợ đều cất kỹ xem như bảo vật trong nhà, không ngờ tại đây, chỉ có thể sử dụng để kéo xe. Có thể thấy chủ nhân người ta xa hoa đến mức nào. Màn xe ngựa đóng kín, cũng không có phát sinh chuyện mỹ nữ khẽ vén rèm xe tò mò nhìn ra ngoài. Tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe, cuồn cuộn mà qua. Sau một lát, nơi này lại khôi phục bình thường. Lăng Tiêu hít mắt, nhìn theo bóng đội nhân mã rời đi như có điều suy tư. Vừa rồi hắn từ giữa đội ngũ đó, cảm ứng được mấy cổ khí tức cực kỳ hùng mạnh. Cũng không phải phát ra từ thanh niên trên chiến mã màu đen kia, khí tức của gã thanh niên cũng chỉ mạnh hơn một chút so với kiếm thánh, nhiều lắm là tu vi kiếm thần. Nhưng từ một nơi bí mật gần đó, ở chỗ mọi người không nhìn thấy, tuyệt đối có mấy người vô cùng hùng mạnh. Người nó vừa mới nhắc nhở Lăng Tiêu, thấy hắn còn đang ngây ngốc đứng nhìn, khinh thường nói, ngốc tiểu tử, cẩn thận đại thiếu gia Mộ Dung gia móc mắt của ngươi đó, Nam Cung tiểu thư cũng không phải là loại người như ngươi có thể tưởng nhớ. Lăng Tiêu không giận, ngược lại hướng tới người nó thản nhiên cười, cũng không hỏi cái gì, khiến người nó đang định khoe khoang kiến thức uyên bác nén nhịn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Cái gì đại tiểu thư Nam Cung gia, đại công tử Mộ Dung gia, có quan hệ gì với ta chứ? Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ, chỉ có điều giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ đến những người thân và các mỹ nữ còn ở nhân giới. Đều khỏe cả chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, dẫn sói vào nhà. Đội xe ngựa xa hoa trong trước mắt liền biến mất ở cuối dãy phố sầm uất. Người nhắc nhở Lăng Tiêu thấy tiểu tử da ngăm đen diện mạo thật thà chất phác kia còn đang ngóng nhìn, hắn khẽ thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ tiểu tử này ở vùng đất bên ngoài tới, còn không biết thế lực của Mộ Dung gia và Nam Cung gia ở Nam Châu. Vạn nhất gặp phải bọn họ, vậy thật đúng là ngay cả chết rồi cũng không biết vì sao mình lại chết. Mấy năm trước, từng có người chọc tới đại công tử Mộ Dung gia, người nó còn là người trong giới kiếm thần ở Nam Châu coi như là nhân vật số một. Nhưng thế nào? Ngày hôm sau liền bị người phát hiện chết ở ngoài vùng hoang dã. Toàn thân mấy chục chỗ vết thương, đáng sợ nhất còn không phải điều này, mà là mấy chục chỗ vết thương, không có chỗ nào là vết thương do lợi khí. Nói cách khác, người cường giả cảnh giới kiếm thần này rất có thể là bị người dùng tay không đánh cho tới chết. Tuy nói kiếm thần ở bên trong thánh vực không tính là cao thủ hàng đầu, nhưng cũng không phải là người mà ai cũng có thể ức hiếp được.